Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 842 các có kỳ ngộ. Chúc cô bồ câu sinh nhật vui sướng. Giang Nguyệt Bạch tiến vào trong núi trốn đào nguyên khi, Lục Nam Chi chính mạo cuồng phong bão tuyết, trong núi chạy nhanh. Nàng cũng không ngừng ở thời gian loạn lưu trung xuyên qua. Khi thì ban ngày, khi thì đêm tối, khi thì núi hoang, khi thì cánh đồng tuyết, Lục Nam Chi cái gì cũng không nghĩ. Chỉ dọc theo núi cao một đường hướng về phía trước, dục đăng đỉnh quan sát đại địa, tìm kiếm dân cư, đãi nàng rốt cuộc bước lên tuyết sơn đỉnh. Chung quanh hết thảy chợt từ ban ngày chuyển nhập đêm tối. Đêm khuya yên tĩnh, phong tuyết ngừng lại, đỉnh đầu ngân hà lộng lẫy, đầy sao lập lòe, nhữ là người phương nào? Thanh âm từ mặt bên truyền đến, Lục Nam Chi đột nhiên xoay người, liền thấy nơi xa lưng núi thượng, một cô gái trẻ bộ dạng, khí chất thanh lãnh người đứng ở tinh quang dưới, đôi mắt giống như vạn tái huyền băng, phiếm u lãnh lam, Lục Nam Chi cả người chấn động. Đã nhận ra người nọ, không, hẳn là ma, băng ma thánh tổ. Lúc đó, Thẩm Minh Kính cũng dừng ở một tòa mênh mông tuyết sơn bên trong. Vượt qua sơn xuyên cùng thời gian, nhìn đến thượng cổ thời kỳ băng ma bộ tộc, nhìn thấy đã trở thành vương. Hắn trong lòng chí cao vô thượng thánh tổ, sau Trương Vĩ Sơn Trung. Thẩm Hoài Hy bị quần long vây đổ áp giải. Nhìn đến Trương Vĩ Sơn các nơi xây dựng rầm rộ, chiều cao ngàn trượng trúc long chiếm cứ trong núi nghỉ ngơi. Huyệt động trung khắc đá thật lớn vương tọa, ngồi nho nhỏ trúc cửu u, còn buồn ngủ hỏi hắn, từ nơi nào đến, Côn Luân Đỉnh, Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi, đi theo tiểu đạo đồng bước chân, đi trước không biết tên kiếm lư, gặp mặt đương thời kiếm thánh, Bùi Thắng Nguyệt. Khương Linh Nhi cùng Thạch Vũ Minh, trong núi tao ngộ hung thú cùng kỳ, mạo hiểm ẩu đả, hiểm nguy trùng trùng, Dạ Thiên Lang cùng Võ Triều Võ Dương cùng nhau. Ngã xuống núi lửa bên trong, gặp người thân thú mặt, làn da cháy đen dã nhân, thực than phun lửa, rèn binh khí, Tả Khâu Hạc cùng Phong Trúc Tâm một đạo. Trèo đèo lội suối. Với bích thủy bờ sông vì tiếng đàn hấp dẫn, hình đà tử một đường bói toán. Quanh co lòng vòng, ngẫu nhiên gặp được Thiên Diễn Tông Ôn Diệu cùng Triệu Phất Y. Ra mặt dày đồng hành, ngã rẽ khẩu chỗ, hình đà tử cùng Ôn Diệu đồng loạt bói toán. Quẻ tượng bất đồng, lựa chọn bất đồng, vì đi bên kia tranh chấp không dưới, Triệu Phất Y giận cấp. Sốc hình đà tử la bàn, thu Ôn Diệu đồng tiền, mới đi một bước, lâm vào thời gian loạn lưu, thấy một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng dưới tàng cây, đêm xem tinh tượng, trên mặt đất thẻ che quải thiêm loạn chung có trận, tinh diệu dị thường, Thiên Diễn Tông Thương Hỏa cùng Tạ Thiên Bảo một đạo. Tùy tiếu xe cùng dòng người đi vào to lớn thành trì. Vì này phồn hoa kinh ngạc cảm thán không thôi. Trong thành ngẫu nhiên gặp được Gia Cát Gia một vị hóa thần tu sĩ. Truy ở kỵ mộc điểu lão giả phía sau thỉnh giáo, yêu tộc, ngao quyển rơi xuống hung lê chi khâu. Xác khô hạn đại địa, vì ứng long chi trạng, lộc linh cùng yêu tộc đội ngũ thất lạc. Lại ngộ trong núi cự man dã nhân vây sát. Nghiêng ngả lảo đảo vào nhầm Đông Hải bên bờ, Bạch Trạch Thần Sơn, Đồ Sơn Yêu Hồ rơi xuống trong rừng. Mơ hồ nghe được Cửu Vĩ Thiên Hồ trong núi đề kêu. Triệu này đi trước, nhân yêu ma vu, các có kỳ ngộ, sao ốc giã, đào nguyên ngoài cốc, Giang Nguyệt Bạch đi theo đông đảo vu tộc dã nhân vừa đến bọn họ cư trú sơn. Cốc ngoại. Liền cảm giác được nơi xa có cái gì quái vật khổng lồ chính chiều nơi này đánh úp lại, Giang Nguyệt. Bạch dừng lại bước chân hướng lên trời biên nhìn lại, kia nữ thủ lĩnh so nàng phản ứng chậm một chút, nhưng cũng thực mau cũng nhận thấy được cái gì là hỏa long. Mau vào nước, nữ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, lập tức vãn cung nhắm ngay không trung. Những người khác sôi nổi hướng tới sơn cốc lối vào con sông bay nhanh, liên tiếp nhảy vào trong đó, vèo, phá không mũi tên kéo lửa đỏ đuôi dài đem dày nặng tầng mây một phân thành hai. Một cái chiều cao trăm trượng, cả người đỏ đậm như liệt hỏa cự long bay lên không mà ra, hỏa long huy chảo liền đem mũi tên đánh bay. Há mồm đối với đại địa rít gào, cực nóng ngọn lửa giống như hồng thủy giống nhau từ nó trong miệng trút xuống mà xuống. Nháy mắt liền đem sơn cốc ngoại rừng cây đốt cháy không còn, nhưng là sơn cốc bên trong. Đào hoa bay tán loạn, tạo thành to lớn cái chắn, bảo vệ trong cốc hết thảy. Giữa sông mọi người ra sức du hướng sơn cốc nhỏ hẹp nhập khẩu, Giang Nguyệt Bạch tế ra chấn thiên ấn. Một ấn rơi xuống đất, mai rùa giống nhau kết giới lập tức đem các nàng bảo vệ ở bên trong. Cách trở liệt hỏa đốt cháy, nữ thủ lĩnh rất là ngoài ý muốn quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lại nhìn chằm chằm cái kia hỏa long phẫn nộ từ trên cao phi xuống dưới. Sắc bén long chảo hung hăng đảo qua chấn thiên ấn chế tạo mai rùa kết giới, lưỡi mác giao kích trong. Tiếng hỏa hoa văng khắp nơi, mai rùa kết giới không chút sứt mẻ, nhưng là kia cổ thật lớn lực lượng, cùng mênh mông liệt hỏa chi khí, như cũ làm kết giới hạ Giang Nguyệt Bạch hãi hùng khiếp vía, nếu là nhất định phải luận nói. Này hỏa long ít nhất cũng có hóa thần trung hậu kỳ cấp bậc, nhưng là nó hình thể, so với sách cổ ghi lại trung thành niên hỏa long muốn tiểu rất nhiều. Hỏa long một kích không trúng, long thân hung hăng đánh vào trên vách núi đá, tức khắc sơn băng địa liệt, thật lớn núi đá không ngừng từ chỗ cao nện xuống tới. Trong sông người ra sức bơi lội, tránh né cự thạch, hỏa long bay lên xuống phía dưới. Long chảo một vớt, liền đem hai cái không kịp tiềm đi xuống dã nhân bắt đi. A a. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nữ thủ lĩnh nộ mục trừng to, hai tay thượng sáng lên lửa đỏ hoa văn, một cổ cực nóng cường đại đến mức tận cùng hơi thở từ nàng cánh tay kia kỳ dị đồ đằng trung lộ. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, cẩn thận quan sát, nữ thủ lĩnh nâng cánh tay đem cung kéo mãn. Kia cổ lực lượng từ đồ đằng trung lộ ra, dọc theo cánh tay mà xuống, ở cung tiễn thượng hình thành một cây lửa cháy mũi tên. Tựa như một cái thu nhỏ lại hỏa long, sinh động như thật rít gào, vèo. Mũi tên tật không, nhanh như sấm đánh, mang theo rồng ngâm tiếng động nháy mắt đinh tiến hỏa long đuôi bộ. Trên cao nổ tung, ngao. Hỏa long thống khổ rít gào, ở giữa không trung vặn vẹo thân hình. Như cũ không buông ra móng vuốt hai cái dã nhân, kia hai cái dã nhân đầu buông xuống, đầy người là huyết, không biết sống hay chết, ai? Giang Nguyệt Bạch thở dài, lấy hỏa mồi lửa, cái này sao được, tránh ra, để cho ta tới. Giang Nguyệt Bạch một bước vượt đến so nàng cao ba cái đầu nữ thủ lĩnh phía trước. Vô kỳ bút từ đan điền điện xạ mà ra, bị nàng chộp vào trong tay. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi. Bút tẩu du long, nét mực nháy mắt ở giữa không trung liền thành một cái cổ quái văn tự, vẽ đến cuối cùng thời điểm. Giang Nguyệt Bạch tay có hơi run rẩy, trong cơ thể hỗn độn chi khí bị đại lượng trừ rớt. Nhưng là nàng cắn răng kiên trì, vận chuyển công pháp từ chung quanh hấp thụ lực lượng, nơi đây linh khí nồng đậm. Hơn nữa linh khí bên trong đều đựng một tia hỗn độn chi khí, làm Giang Nguyệt Bạch có thể đánh vỡ trở ngại, thuận lợi đem cái kia ở Lạc Trạch băng cung trung học sẽ đại đạo thực văn họa ra tới, thực văn một. Thành, thay đổi bất ngờ, toàn bộ thiên địa giây lát bắt đầu mùa đông, đại tuyết đột nhiên rơi xuống, mặt sông kết băng. Tuyết trắng băng xương lấy thực văn vì trung tâm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Làm thiên địa một mảnh thuần trắng, ngao giữa không trung hỏa long thống khổ chu lên. Bay lên động tác trở nên chậm chạp, một thân liệt hỏa bị lông ngỗng đại tuyết áp diệt. Trong nháy mắt trên người liền bò mãn xương lạnh, cứng đờ mà vặn vẹo thân hình, nữ thủ lĩnh đứng ở huyền quy kết giới hạ. A khí thành băng, khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt nhìn giữa không trung hóa thành khắc băng hỏa long, oanh. Khắc băng từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất chia năm xẻ bầy, Giang Nguyệt Bạch tay cầm vô kỳ bút phủi tay vung lên. Động tác tả ý tiêu sái, thực văn tản ra, hóa thành điểm điểm phi mặc, trở lại vô kỳ bút chung, nàng đỉnh đỉnh sống lưng. Chuyển qua đi nhìn về phía nghẹn họng nhìn chân chối, cằm đều hợp không đứng dậy nữ thủ lĩnh, chút tài mọn. Làm các hạ chê cười, lời nói là nói như vậy. Giang Nguyệt Bạch bối ở sau người tay lại ở run nhè nhè. Thật sự là đại đạo thực văn lực lượng quá khó khống chế. Nếu không phải tại đây địa phương quỷ quái, nàng thật đúng là xử không ra này nhất chiêu. Nữ thủ lĩnh gian nan mà nuốt khẩu nước miếng bình phục nỗi lòng, nhìn Giang Nguyệt Bạch không khỏi cảm thán, không hổ là nhân tộc luyện khí sĩ, hôm nay ta xem như mở mắt, lúc trước nhiều có mạo phạm, mong rằng khôn đạo thứ tội. Giang Nguyệt Bạch vân đạm phong khinh xua tay, không ngại sự, không ngại sự, ta kêu Viêm Xí Vũ, thỉnh giáo khôn đạo danh hào. Giang Nguyệt Bạch tay áo vung, khóe miệng giơ lên cao thâm khó đoán mỉm cười. Tại hạ phất y, sự phất y đi, ẩn sâu công cùng danh phất y. Giang Nguyệt Bạch nói những lời này thời điểm. Xa ở ngàn dặm ở ngoài triệu phất y đột nhiên đánh cái hát xì. Nhiễu bên cạnh người trẻ tuổi quẻ, hình đa tử sách thanh chụp chân. Ôn diệu một đốn quở trách, chúc hoạt động quan. Độc sủng cô bồ câu, sinh nhật vui sướng. Vĩnh viễn 18, xinh đẹp như hoa, vạn sự thắng ý, mỗi ngày vui vẻ tương đương. Hết chương.